Chương 2539, chiến ý huyết cầu. Ngươi trước đem những này chiến ý huyết cầu hấp thu đi. Phương Thần No Y Tinh Nguyệt gật đầu, sau đó bắt đầu hấp thu. Phương Thần ba người, hiện lên hình tam giác đem Tinh Nguyệt bao vây lại, tầng tầng bảo hộ. Chiến Vương cung trên không, Chiến Vương Lăng không đứng thẳng. Hắn đen nhánh con ngươi, nhìn chằm chằm vào hư không. Phía trước nhìn như hư vô, kỳ thực là chiến hồn trì nơi ở hắn có thể nhẹ nhõm xuyên thấu qua hư không, nhìn thấy ẩn nấp đi chiến hồn trì, thậm chí liền chiến hồn trì bên trong động tĩnh đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Ta cái này tiểu đồ đệ. Khi thấy Phương Thần cường thế chém giết lục đệ tử ba ca y hộ pháp về sau, Chiến Vương khỏe môi vểnh lên, có một vệt nụ cười. Ta còn tại lo lắng nàng không cách nào lựa chọn hơi tốt hộ pháp, kỳ thực là ta suy nghĩ nhiều quá. Tinh Nguyệt có cái này ba ca y hộ pháp, trên cơ bản tại chiến hồn trì bên trong, đã không có nguy hiểm tính mạng. Còn như có thể hay không đạt được truyền thừa, cái kia chính là nói sau. Đúng lúc này, Phương Thần cong ngón đúng ra, đem lục đệ tử chu sát. Thấy cảnh này về sau, Chiến Vương thần sắc biến ảo thoáng cái, nhìn chừng chừng lấy hóa thành băng lãnh thi thể đệ tử. Một lúc lâu sau, thở dài một tiếng nói, hắc thạch lao ngục thiên muốn thay đổi, ta QNZ không có khả năng một mực chiếu cố các ngươi. Sinh cùng tử tiểu nhìn bản lãnh của các ngươi. Mà lại nói đến đây, Chiến Vương đột nhiên không còn nói. Thôi, thôi. Chiến Vương lắc đầu, trực tiếp quay trở về Chiến Vương cung trong. Không tiếp tục để ý chiến hồn chỉ bên trong sự tình. Thân là chiến vương, QNZ có phiền não của mình. Cũng không phải là như là mỗi một cái võ giả nhìn thấy như thế, uy danh của hắn chấn nhiếp hắc thạch lao ngục cao hứng như vậy. Trở lại chiến hồn chỉ bên trong. Tinh Nguyệt đem theo lục sư huynh nơi đó đạt được 15 cái chiến ý huyết cầu sau khi hấp thu, quanh thân huyết sắc quang mang càng sâu. Tiếp tục. Tinh Nguyệt môi đỏ khẽ mở, hàm răng trắng loan lộ ra, phong tình vạn trùng. Mấy ngày về sau, Tinh Nguyệt đã đem tầng ngoài bộ phận chiến ý huyết cầu trên cơ bản thu sạch lấy. Chiến ý huyết cầu, cung không đủ cầu. Lúc này, ánh mắt của nàng, nhắm ngay chiến hồn chỉ chỗ sâu. Nguyệt Nhi, một khi tiến vào chỗ sâu, tất nhiên sẽ cùng ngươi những sư huynh khác giao thủ. Phương Thần nói. Tinh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, nói, thần ca, ngươi không cần nói nhiều, ta biết làm thế nào. Tinh Nguyệt đôi mắt bên trong, lóe lên một tia băng lãnh. Mười mấy năm qua, sáu vị sư huynh một mực tại liên hợp nhằm vào nàng, nhất là tam sư huynh, thèm nhỏ dãi sắc đẹp của mình, thậm chí tại sư tôn ra ngoài thời điểm, muốn cưỡng ép chiếm lấy chính mình. Đủ loại sỉ nhục, đều ghi nhớ trong lòng. Lần này, ngay tại chiến hồn trì bên trong, cùng nhau giải quyết đi. Lặn xuống. Phương Thần tại phía trước nhất, Tinh Nguyệt tại hậu phương, Thanh Hậu ở bên trái, Dã Man Nhân lót đằng sau. Một nhóm bốn người. Lặn xuống đến 10 km thời điểm, gặp ngũ sư huynh cùng tứ sư huynh hai người. Tiểu sư muội, tứ sư huynh âm trầm cười một tiếng, ngũ sư huynh càng là trực tiếp. Tiểu sư muội, ngươi tới vội vạn, đưa ngươi chiến ý huyết cầu giao ra, sau đó để cái này bà cao ý trướng mắt ra hỏa tự sát, chúng ta liền không còn làm khó dễ ngươi, ngươi xem coi thế nào. Tinh Nguyệt lắc đầu. Nguyên bản còn ôm lấy một tia hy vọng nở dê, nhưng nàng lòng tham lạnh. Lục đại hộ pháp liên thủ, đem Phương Thần ba người vây quanh tại ở giữa. Trong con ngươi của bọn họ, tràn đầy vẻ trâm trọng. Trước đó không phải rất phách lối sao, làm sao yên tiểu tử, ta đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, ngươi có thể đi chết rồi. Phương Thần ba người nhìn nhau một chút, phân công rõ ràng, lôi đỉnh xuất thủ. Dã Man Nhân huy động chiến chủ y, một chủ y đập vào trong đó một cái hộ pháp trên thân. Ầm, cái này hộ pháp đầu, lập tức bị nện khai, huyết vụ dâng trào. Tiếng kêu thê thảm truyền ra. Cùng lúc đó, Phương Thần một kiếm xuyên thủng một cái khác hộ pháp đầu lâu. Còn lại bốn cái hộ pháp, bị chín vị vẫn diệt khôi lỗi bao khỏa. Mặc dù tại Hắc Thiên huyết thủy bên trong, vẫn diệt khôi lỗi lực công kích giảm bớt đi nhiều, nhưng đối phó với cái này bốn cái hộ pháp, vẫn là dư sức có thừa. Tại sao có thể như vậy tứ đại hộ pháp, thất kinh? Thất thần làm gì, giết bọn hắn. Ngũ sư huynh kêu to. Hưu một đạo kiếm quang, đi ngang qua đầu của hắn. Ngũ sư đệ. Thứ sư huynh kêu to, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Các ngươi, dám giết sư đệ ta, sư tôn sẽ không bỏ qua các ngươi. Giờ khắc này, thứ sư huynh cu nở dê sợ choáng váng, sững sờ tại đường trường. Âm vẫn diệt khôi lỗi liên thủ, trong nháy mắt tiêu diệt hai cái hộ pháp, còn lại hộ pháp, bị Phương Thần một kiếm xuyên thủng. Điện quang hỏa thạch ở giữa, lục đại hộ pháp tiểu toàn bộ tử vong. Biến cố bất thình lình, để tứ sư huynh trực tiếp chất phác. Không hắn máy mo cờ đong đưa đầu, bị sợ choáng váng. La Ho Tư đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Dã man nhân một chủ y đem hắn oanh sát, thu lấy hai người chiến ý huyết cầu, giao cho Tinh Nguyệt. Máu tanh chẳng cảnh, cũng không để cho Tinh Nguyệt nói cao ý gì. Vào đây chiến hồn trì bên trong, ngắn ngủi nửa ngày thời gian, tiểu vẫn lạc ba vị sư huynh. Cầu nương dưỡng, tại bên ngoài là có chiến vương, không dám ra tay, đi vào chiến hồn trì bên trong, còn dám cùng La Ho Tư phách lối dã man nhân một cước đạp bay tứ sư huynh thi thể, chửi bới nói. Ba người chúng ta liên thủ, sợ là 18 cái hộ pháp cộng lại, đều không phải là đối thủ của chúng ta. A Thanh Hậu nết miệng cười nói. Bọn hắn giết chiến vương ba vị đệ tử, cái sau cũng không có động tĩnh. Điều này làm cho Thanh Hậu càng thêm lớn gan rồi. Hắn cũng không tin tưởng, chiến hồn chỉ bên trong phát sinh hết thảy, chiến vương không nhìn thấy. Hắn không có hành động, liền là đại biểu chấp nhận. Xem ra, tẩu tử tại chiến vương trong lòng địa vị cao hơn. Thanh Hậu âm thầm cân nhắc no y tiếp tục lặn xuống, càng lặn càng sâu. Trên đường đi ngược lại là cũng không có đụng phải cái khác ba vị sư huynh, cái này khiến phương thần rất là kinh ngạc. Chẳng lẽ chiến hồn chi ngọn nguồn, có động thiên khác bọn hắn trợ giúp Tinh Nguyệt, nhanh chóng hấp thu chiến ý huyết cầu. Trong nháy mắt, đi qua 3 tháng. Trong thời gian này, Tinh Nguyệt hấp thu đủ nhiều chiến ý huyết cầu, trên người nàng chiến ý, cường thịnh hơn. Chợt nhìn lại, có một loại thấy được thanh chiến tộc tộc nhân cảnh tượng. Chiến hồn chỉ bên trong chiến ý huyết cầu, càng ngày càng ít, chúng ta cờ ơn ở lặn xuống đến đáy ao. Phương thần no y rốt cục có thể đi xuống xem một chút. Thanh hậu no y ba cái kia cầu nương dưỡng, là ho tư chiến chủ y sớm đã đói khát khó nhịn. Dã man nhân hoàn toàn như trước đây bạo tính khí. Một nhóm 4 người, lặn xuống mười mấy ngày thời gian, mới khó khăn lắm thấy được đáy ao. Đáy ao phía dưới, một mảnh huyết hồng. Chỉ bất quá, nhưng không thấy một cái chiến ý huyết cầu. Chiến ý huyết cầu đâu, làm sao một cái cũng không thấy? Dã man nhân hỏi. Tất nhiên là bị ba tên kia đoạt đi. Thanh hậu no y phương thần nhìn khắp bốn phía, nghiêm túc kiểm tra qua mỗi một tấc thủy vực, cuối cùng ánh mắt rơi vào một khối trên đá ngầm. Hắn nhanh chóng du tẩu đến đá ngầm trước đó, cẩn thận quan sát. Phương huynh, khối này đá ngầm có vấn đề sao? Dã man nhân đi tới hỏi, vẫn là nói. Đây là trí bảo ngươi nhìn ra cái gì? Phương thần không có trả lời dã man nhân, quay đầu nhìn về phía thanh hậu hỏi. Cái sau nói ra, khối này đáng ngẩm, vận dụng khôi lỗi thủ đoạn. Bằng vào ta kinh nghiệm nhiều năm phán đoán, khối này đáng ngẩm, hẳn là nào đó một tôn khôi lỗi đầu. Cái gì khôi lỗi đầu? Dã man nhân quá sợ hãi. Khôi lỗi đầu rơi ở chỗ này, như vậy khôi lỗi tất nhiên liền tại phụ cận, tìm tơ y khôi lỗi. Có lẽ liền có thể tìm tơ y ba tên kia. Thanh hậu no y hắc thạch lao ngục, cửu thiên tầng mây bên trong. Năm đạo nhân ảnh lần lượt xuất hiện, bọn hắn cùng nhìn nhau, trên thân tản ra lực lượng cuồng bạo. Ha ha ha, chúng ta năm cái có thời gian rất lâu không có gặp nhau. A mặt đầy râu ria lão giả cười nói. Thuế nguyệt vô tình, chúng ta đều già rồi. Thanh vương, một đoạn thời gian trước ngươi không phải chuẩn bị đánh sâu vào sao? Thế nào thành công không? Thanh vương nghe vậy, cười khổ một tiếng nói, cổ thần chi cảnh, nào có dễ dàng như vậy? Xung kích lại nói, các ngươi cũng không phải không biết hắc thạch lao ngục tình huống. Tại hắc thạch lao ngục bên trong, vĩnh viễn không có khả năng bước vào cổ thần chi cảnh. Ngũ đại vương giả đều biết, nhưng không có biện pháp. Chiến vương, ngươi thế nhưng là không thèm đếm xỉa. Mặt đầy râu ria lão giả nhìn về phía thâm tình có chút cô đơn chiến vương, nói ra, vì lần này cơ hội, ngươi ngay cả mình đệ tử đều có thể từ bỏ. Chiến vương thở dài một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu. Lúc trước thu bọn hắn vì đệ tử thời điểm, ta cũng đã nói. Tu hành cờ ơn nở dựa vào bọn họ chính mình, lần này chiến hồn trì, liền là đối bọn hắn khảo nghiệm, ai có thể từ giữa vừa đi ra, liền có thể tiếp nhận ta chi y hề bác. Chiến vương no y xem ra, ngươi đã làm tốt cuối cùng liều mạng chuẩn bị, liên y hề bác truyền nhân đều tìm tốt. Hừ, thì tính sao? Phong mang của ngươi đã sớm bị tuế nguyệt săn bằng. Ngươi đã mất đi lòng cường giả. Thanh vương lạnh lùng nói.